Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 04, Yêu Tộc Cải Biến. Hoa, một bóng người từ trong hư không đi ra, chính là nắm lấy quải trượng Lê Sơn Lão Mẫu. Sư tỷ, Tần Vân cười nói, vô số ma đầu chiếm cứ tại tam giới các nơi, chúng ta đều đã sớm quen thuộc. Lê Sơn Lão Mẫu cười nói, ngươi bây giờ sức một mình đem bọn hắn cho bình định, thật là làm cho cả tam giới đều bị sợ nhảy lên. Tần Vân cười nói, tại ma tổ thành tựu thiên đạo cảnh trước đó, ma đạo không đáng chú ý, khi đó toàn bộ tam giới đều rất tường hòa. Ta vẫn cảm thấy, thời điểm đó tam giới liền rất tốt, ma đạo vốn là nên người người kêu đánh. Vốn là nên lén lút, như thế gióng trống khua chiêng tùy ý truyền bá, để ma đầu từng cái trải rộng khắp nơi, vốn cũng không hẳn là, chấm ngoặc kép, người người kêu đánh. Lê Sơn Lão Mẫu sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu, vâng, lúc trước ma đạo quật khởi, ma đạo tại tam giới truyền bá, hoàn toàn chính xác đưa tới tam giới thế lực khắp nơi liên hợp, muốn diệt trừ bọn hắn. Lần kia đạo ma chiến tranh quét sạch tam giới, có thể về sau song phương tổn thất nặng nề, lại phát hiện không diệt được ma đạo, cũng liền dừng tay. Nhiều năm như vậy cũng liền thói quen ma đạo tồn tại, tương lai cũng có thể thói quen bọn hắn không tồn tại. Tần Vân nói ra. Lê Sơn Lão Mẫu cười, cái này muốn nhìn sư đệ ngươi. Tương lai thiên đạo cảnh bọn họ bị ép rời đi tam giới, khi đó chính là các đại năng thiên hạ, sư đệ ngươi tiếp tục tu hành, thực lực lại có đột phá, làm cho ma đạo lui giữ Hắc Ám Ma Uyên cũng chưa hẳn không có khả năng. Hắc Ám Ma Uyên là tam giới, một bộ phận, không thể diệt, làm cho ma đạo chỉ có thể trốn ở Hắc Ám Ma Uyên. Đây cũng là cực hạn. Ta phải trước vượt qua tán tiên chi kiếp. Tần Vân nói, ngươi bình định rất nhiều đại thế giới, thu hoạch công đức như thế nào? Lê Sơn Lão Mẫu dò hỏi, có thể thành công đức chí bảo sao? Tần Vân khẽ lắc đầu, ta giết thiên ma tuy nhiều, nhưng chân chính lợi hại thiên ma đều có thể hư không xuyên thẳng qua. Mấy lần xuyên thẳng qua đã chạy ra đại thế giới trốn vào tiểu thế giới. Lợi hại hơn đều có thể đại Na-di. Ta bình định đều là yếu kém, những này nhỏ yếu thiên ma, giết số lượng trăm vạn mới bù đắp được một vị tổ ma đại năng đi. Ngươi giết nhiều như vậy cũng bù đắp được 10 cái 8 cái tổ ma. Lê Sơn Lão Mẫu nói ra, có thể cách thành công đức chí bảo còn thiếu đại khái một thành. Tần Vân nói ra, lại giết 10 cái 8 cái tổ ma, công đức còn kém không nhiều đủ, có thể chỗ nào còn có thể lại tìm 10 cái 8 cái tổ ma. Lê Sơn Lão Mẫu nhìn một chút Tần Vân, nói thầm, ta người sư đệ này, tựa hồ không biết ngoài tam giới sự tình, sư tôn không nói cho hắn, hẳn là có sư tôn đạo lý, chờ một chút, chờ thêm 1-2 ngàn năm. Lại đi hỏi một chút sư tôn. Sao thiên giới, Yêu Hoàng cung, Bạch Trạch Yêu Hoàng ngay tại thản nhiên vẽ lấy vẽ, một bên có một đạo thân ảnh hư ảo giáng lâm, chính là Cửu Phượng, Bạch Trạch. Cửu Phượng liền nói, xảy ra chuyện rồi, Tần Vân đối với ta yêu tộc động thủ. Bạch Trạch Yêu Hoàng tiếp tục đang vẽ tranh. Đúng, liên tiếp có 16 vị thiên yêu bị cái này Tần Vân giết đi, trong đó có 5 vị đều là thiên yêu hậu kỳ. Cửu Phượng liền nói, đây chính là thiên yêu hậu kỳ yêu vương, thậm chí có 2 vị thiên yêu chạy đến tiểu thế giới. Hắn đều phái ra thiên tiên cực hạn hộ pháp thần tướng đem yêu vương chém giết. Không có chút nào cho ta yêu tộc mặt mũi a. Lần trước Bạch Trạch ngươi đối với hắn thế nhưng là lễ đãi có thừa. Đối với yêu tộc, Tần Vân từng cái đến, chính là chạy đến tiểu thế giới, đều có thể điều động hộ pháp thần tướng tiến đến đuổi bắt. Lúc trước đối phó thiên ma là quy mô lớn tàn sát. Chạy đến tiểu thế giới hắn cũng không có cách nào khác. Bởi vì hắn dưới trướng thiên tiên cực hạn hộ pháp thần tướng cũng liền hơn 10 tôn thôi. Bạch Trạch yêu hoàng tiếp tục vẽ tranh, thản nhiên nói, nếu như không phải lần trước kết xuống chút giao tình, Tần Vân làm sẽ ác hơn, sẽ bỏ mặc hắn như thế động thủ. Cửu Phượng lo lắng, ngươi thế nhưng là yêu hoàng. Bạch Trạch yêu hoàng buông xuống bút lông, bằng lãnh mắt nhìn Cửu Phượng, thế nào, hiện tại coi ta là yêu hoàng rồi. Cửu Phượng khẽ giật mình, ta đã sớm nói, để cho các ngươi từng cái thu liễm, đừng tùy ý làm ác. Các ngươi cũng không phải tu luyện ma đạo, làm ác đối với các ngươi tu hành không có bất kỳ cái gì có ích. Các ngươi vì sao còn không kiêng nể gì như thế? Bạch Trạch yêu hoàng có chút tức giận, năm đó ta yêu tộc thiên đình hủy diệt, đạo gia Phật môn các đại năng bắt yêu tộc ta đại năng đi làm tọa kỵ, làm nô bộc. Vì sao? Chính là ta yêu tộc đại năng tội nghiệt quá lớn. Bọn hắn từng cái mừng rỡ đối phó chúng ta yêu tộc. Nếu là chúng ta đều có công đức tại thân, bọn hắn sao dám như vậy khi nhục. May mắn ma đạo quật khởi, đạo gia Phật môn các loại phương đối với ta yêu tộc mới tha thứ rất nhiều. Bạch Trạch yêu hoàng lạnh giọng nói ra, dưới sự tha thứ này, một chút yêu tộc ngược lại càng làm càng không kiêng sợ. Hừ hừ, lúc trước yêu tộc thiên đình hủy diệt giáo huấn đều quên rồi. Coi như hôm nay không có Tần kiếm tiên, tương lai cũng sẽ có mặt khác đại năng đối phó những kẻ tội nghiệt lớn này. Tội nghiệt tại thân, vốn là sẽ thụ trừng phạt. Bạch Trạch yêu hoàng nói ra, cái này trách không được ai. Những đạo lý này chúng ta đều hiểu. Nhưng bây giờ, ngươi được cứu cứu bọn họ. Cửu Phượng lo lắng nói. Bạch Trạch yêu hoàng lãnh đạm nói, đem ta yêu tộc thiên yêu hậu kỳ hậu bối, tội nghiệt lớn, tất cả đều gọi đến, phạt tiến luyện tâm tháp, luyện tâm 100.0005, luyện tâm tháp. Cửu Phượng sững sờ, luyện tâm tháp là Bạch Trạch yêu hoàng đã từng vì cải biến yêu tộc mà vất vả bố trí. Có trùng điệp tra tấn thủ đoạn, đồng dạng cũng có thể tôi luyện tâm cảnh. Hắn hy vọng nhờ vào đó có thể thay đổi những cái kia kiệt ngạo yêu tộc bọn hậu bối. Thế nhưng là hiển nhiên yêu tộc nội bộ đối với cái này bắn ngược rất lớn. Bạch Trạch yêu hoàng mệnh lệnh cũng khó có thể chấp hành. Bởi vì kiêu ngạo không tuần yêu tộc nhiều lắm. Đúng, chúng ta động thủ trước, để những hậu bối này chịu khổ gặp nạn 100.0005, Tần Vân chắc hẳn cũng sẽ không lại đuổi theo đến kêu đánh kêu giết. Bạch Trạch yêu hoàng lại tiếp tục cầm bút lên, đây là duy nhất cứu bọn họ biện pháp, để bọn hắn tự chọn đi, là lựa chọn chết hay là lựa chọn tiến luyện tâm tháp 100.0005. Tần Vân có lẽ chỉ có thể sống hơn 3.000 năm. Chúng ta phạt cái 4.000 năm là đủ rồi đi. Cửu Phượng nói ra, coi Tần Vân là kẻ ngu. Bạch Trạch yêu hoàng liếc mắt nhìn hắn, nhất định phải thụ trừng phạt 100.0005, mà lại trừng phạt đến đủ nặng hắn mới có thể buông tay. Mà lại việc này ta sẽ đích thân nói cho hắn biết. Cái này, 100.0005, năm đó ngươi đưa vào luyện tâm tháp yêu tộc tội nghiệt lớn 39 vị. Nói là tôi luyện vạn năm, có thể ở trong luyện tâm tháp cuối cùng tự sát liền có 12 vị. Cửu Phượng nhịn không được nói, đây là luyện tâm, bọn hắn không có cấp độ kia tâm tính, có thể trách tâm. Bạch Trạch yêu hoàng nói, thật không có biện pháp khác. Cửu Phượng truy vấn, có thể làm sao? Động thủ, ta có thể không phải là đối thủ của Tần Vân. Bạch Trạch yêu hoàng phất phất tay, ngươi nhanh đi làm đi, đây là duy nhất biện pháp. Cửu Phượng chỉ có thể thối lui. Tần Vân tại khắp nơi đại thế giới tiếp tục đối phó những kẻ tội nghiệt lớn kia. Trước đó là đối phó ma đạo, bây giờ là đối với nhân tộc yêu tộc. trong nhân tộc yêu tộc người đại tội nghiệt Tần Vân đồng dạng sẽ hạ thủ. Mà yêu tộc những cái kia kiêu ngạo không tuần đám đại yêu ma, có cận kề cái chết không muốn tiến luyện tâm tháp. Cuối cùng bọn hắn thật liền chết tại Tần Vân trong tay. Yêu tộc các đại năng đối với cái này cũng không thể nói gì hơn. Đương nhiên càng nhiều tội hơn nghiệt các đại yêu, cúi đầu xuống vì mạng sống, lựa chọn tiến vào luyện tâm tháp. Ở trong luyện tâm tháp bắt đầu chịu khổ gặp nạn. Lúc trước luyện tâm tháp vạn năm, liền để bị phạt tiến đại yêu chết ba thành. Bây giờ lại là 100.000 năm, dựa theo Bạch Trạch yêu hoàng đoán chừng, sợ là phải chết rơi một nửa. Bạch Trạch yêu hoàng là mừng rỡ như vậy. Hắn thấy, chết mất một nửa cũng không có gì, bởi vì có thể tại luyện tâm tháp sống qua 100.000 năm, nhất định sẽ thay đổi triệt để. Còn có một viên cứng như bàn thạch, đạo tâm. Đã nhiều năm như vậy, ta một mực không làm được sự tình, dựa vào Tần Vân lại là giúp ta làm được. Bạch Trạch yêu hoàng nhìn xem nguy nga luyện tâm tháp. Trong luyện tâm tháp có mấy chục vạn đại yêu ở trong đó chịu khổ gặp nạn. Tại thê lương chu lên, Bạch Trạch yêu hoàng lại là lộ ra dáng tươi cười. Vẫn là phải dựa vào ngoại lực mới có thể thay đổi biến yêu tộc. Yêu cũng có thể có một viên vạn kiếp không rời đạo tâm. Tương lai cũng có thể ra thiên đạo cảnh. Bạch Trạch yêu hoàng nói khẽ. Lúc trước ta yêu tộc là tam giới đệ nhất đại tộc. Tương lai cũng sẽ không so nhân tộc kém. Dù sao chỉ dựa vào ta một cái, thật che chở không được yêu tộc quá lâu. Bạch Trạch yêu hoàng cũng là cảm thấy một tia dã rời. Sao đảo mắt đã là Tần Vân quét ngang tam giới thiên ma 120 năm sau. Tần Vân tại trong một tòa trà lâu uống trà nghe tiểu khúc. Ta đối với trong yêu tộc người đại tội nghiệt ra tay. Bạch Trạch yêu hoàng chẳng những không ngăn cản, còn để cho ta ác hơn chút. Trả lại cho ta một danh sách, để cho ta đi đối phó càng nhiều yêu tộc. Dọa đến rất nhiều đại yêu từng cái chủ động quăng vào luyện tâm tháp, đi thụ luyện tâm nỗi khổ. Lúc đầu Tần Vân ra tay mặc dù hung ác, nhưng đều là tội nghiệt đủ sâu. Ma đạo phù hợp Tần Vân điều kiện rất nhiều. Có thể yêu tộc mặc dù bản tính kiệt ngạo, thật là tội nghiệt phù hợp Tần Vân điều kiện, tỷ lệ hay là so ma đạo muốn thấp rất rất nhiều. Bọn hắn tuyệt đại đa số chỉ là bản tính như vậy. Bọn hắn sinh ra tại trong núi rừng chính là mạnh được yếu thua. Ngươi không thể nói, một con hổ ăn một con dê có lỗi. Bọn hắn thành yêu về sau, những này đều thành bản tính. Chỉ cần không phải trắng trợn tàn sát trắng trợn diệt tuyệt, vẻn vẹn bản tính làm bọn hắn thị sát, Tần Vân cảm thấy đều là có thể cứu. Hắn cũng không có khả năng đối với mỗi một cái đại yêu điều tra rất cẩn thận. Thế nhưng là Bạch Trạch yêu hoàng đối với yêu tộc những đại yêu kia cũng rất hiểu rõ. Hắn cho Tần Vân một chút danh sách, một chút mặt ngoài tội nghiệt không tính quá sâu, nhưng hoàn toàn chính xác đủ tà ác hung lệ. Tần Vân xem xét, hoàn toàn chính xác nên giết. Thế là cũng đã giết chút, làm cho cả yêu tộc nghĩ lầm. Tội nghiệt trình độ như vậy Tần Kiếm Tiên cũng giết. Lập tức dọa đến đông đảo đại yêu tiến vào luyện tâm tháp. Yêu tộc cũng từ một ngày này bắt đầu dần dần phát sinh cải biến. Ở ngoài tam giới trong hỗn độn, có một tòa động phủ. Trong động phủ, một vị toàn thân phát ra kim quang kim giáp thân ảnh xa xa nhìn về phía tam giới phương hướng, lộ ra vẻ tươi cười. Cái này Tần Vân hằng yêu trừ ma cũng không xê xích gì nhiều. Vẫn như trước không có thành tựu, công đức chí bảo. Hắn nhất định muốn thu hoạch được đại công đức. Bây giờ thích hợp hắn nhất thu hoạch được đại công đức biện pháp. Liền ở ngoài tam giới. Trong hỗn độn này, hắn nhất định rất nóng vội. Ân, là thời điểm mời hắn. Kim giáp thân ảnh vừa cất bước rời đi động phủ, tiến về tam giới,